Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, đại chiến bắt đầu. Hưởng ứng tiếng lòng của ta đi. Mega tiến hóa. Theo Hyakun hô to một tiếng, từ ngực xuất ra viên kia Keystone dây chuyền, lập tức tách ra vô số thải sắc quang mang. Những thứ này thải sắc quang mang ngưng tụ thành một cây lại một cây quang chi dây thường. Thật nhanh, cùng trên quảng trường 5 con Pokemon nối liền với nhau. Sau đó, giống, ban, azat, táp, gao, nương theo lấy từng tiếng giống lên một tiếng truyền ra. Bị quang chi dây thường liên tiếp Pokemon, một cái tiếp một cái bắt đầu mega tiến hóa. Sau một khắc, ánh sáng rực rỡ mang tan hết. Đã hình thái đại biến 5 con Pokemon liền xuất hiện tại mọi người con mắt. Giống, toàn thân đã là nham thạch bao trùm siêu cấp Aerodactyl. Ban, một thân giữ tợn áo giáp siêu cấp Tyranita. Azat, thân thể lại lớn một vòng. Đồng thời chung quanh thân thể còn trôi lơ lửng một vòng lớn sáng chói kim cương siêu cấp Steelix. Táp, toàn thân quang hoa lấp lánh, tựa như lưu ly đúc kim loại siêu cấp Sizer. Cuối cùng, gao, một kiện áo choàng đón gió mà động. Hai cái cánh tay lưỡi đao hàn quang bắn ra bốn phía siêu cấp Galette. Hết thảy 5 con, trên thân đeo siêu cấp Evolutionary Stone Pokemon. Tại lúc này, đồng thời tiến vào Mega tiến hóa trạng thái. Phổ thông đối chiến bên trong, có thể sử dụng Mega tiến hóa Pokemon cũng chỉ có một con thôi. Nguyên nhân chủ yếu có cái này mấy điểm. Điểm thứ nhất, Mega Stone là tương đối hy hữu đồ vật. Cùng Pokemon tướng xứng đôi Mega Stone liền càng thêm hy hữu. Rất nhiều người thông qua đời sau tìm kiếm đều không nhất định có thể phối tể một bộ. Mà Hyakun nhưng không có loại này lo lắng. Trước đó đạt được tùy ý 3 viên Mega Stone ban thưởng, Hyakun một hơi tuyển Tyranita, Galette, Steelix Evolutionary Stone. Hiện tại đã để Steelix bọn chúng đeo. Cho nên nói đối Hyakun mà nói, Mega Stone cũng không phải là vấn đề gì. Sau đó là điểm thứ hai, Mega tiến hóa cần chính là huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa ràng buộc đến trình độ nhất định. Nếu là quan hệ không tốt, cũng là không cách nào đi đến tiến hóa điều kiện. Nhưng điểm ấy đối Hyakun tới nói, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Những thứ này cùng đi chính mình cùng một chỗ lữ hành Pokemon. Mỗi một cái cũng giống như người nhà. Độ thân mật cùng ràng buộc là tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng, điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Mega tiến hóa sẽ tiêu hao huấn luyện ra cùng Pokemon to lớn tinh khí thần. Pokemon còn tốt, Pokemon tố chất thân thể vốn là viễn siêu người bình thường. Nhưng người bình thường tinh khí thần, nghỉ ngơi sung mãn tình trạng dưới cũng chỉ có thể duy trì một con Pokemon siêu tiến hóa nhu cầu. Cho nên, đại đa số tình huống dưới, đối chiến bên trong cũng sẽ không có cái thứ hai siêu cấp tiến hóa Pokemon xuất hiện. Mà Hyakun, thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân. Các loại cường hóa đã Hyakun thân thể ở vào Superman trạng thái. Nếu chỉ là duy trì 5 con Pokemon siêu tiến hóa trạng thái, Hyakun vẫn cảm thấy có chút thành thạo điêu luyện. Thế là, ngay tại 5 con Pokemon Mega tiến hóa sau khi hoàn thành, Garchomp, thần chi tiến hóa, két giống, đã muốn cường thế, vậy liền cường thế đến cùng. Chỉ theo Garchomp giống to một tiếng, vô số cát vàng lập tức hướng Garchomp cuồng dũng tới. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó, Garchomp liền đã triển khai cát chi chảo cánh, gầm thét xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên quảng trường 6 con Pokemon biến hóa để ở đây tất cả đội Plasma cán bộ toàn bộ trợn mắt hốc mồm, ngay cả 7 hiền giả cũng là vẻ mặt giống như nhau. Trong đó, Rod càng là đầy mắt giật mình nhìn xem trên quảng trường đã hình thái đại biến 6 con Pokemon. Ngoài miệng kinh nghi mà hỏi, cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì rõ ràng đã là tiến hóa đến đỉnh cao nhất Pokemon, làm sao còn có thể lần nữa tiến hóa? Rod đại nhân, Ta nghĩ đây chính là nghe đồn ở trong siêu cấp tiến hóa. Rod đại nhân, ngươi không quan tâm chuyện ngoại giới cho nên khả năng không hiểu rõ. Cái này tựa hồ là một loại ngắn ngủi để Pokemon tiến hóa thủ đoạn. Chuyện cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng loại trạng thái này tựa hồ là có thời gian hạn chế. Đối với Rod nghi hoặc, một khoảng cách Rod gần nhất bảy hiền giả vì Rod giải thích nói. Mà Rod nghe được tên kia bảy hiền giả giải thích về sau. Có chút trên khuôn mặt già nua dần dần lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ngay sau đó, hừ, cái này nhất định là thông qua cái gì cực kỳ tàn ác thủ đoạn đạt thành. Những thứ này Pokemon hiện tại khẳng định hết sức thống khổ. Loại này dùng Pokemon đau xót đổi lấy lực lượng muốn chi để làm gì? Tất cả mọi người nghe. Lập tức trợ giúp cái này mấy cái Pokemon giải trừ thống khổ. Tiến công. Vâng. Lên A. Scolipic. Dùng Venusaur. Độc dịch trùng kích. Dwellers. Dùng Dragon Power. Long chi bà động. Lampen. Dùng Will-O-Whip. Quỷ hỏa. Clang. Dùng Mirror Shot. Kính quang xạ kích. Ferroton. Dùng Seed Bomb. Hạt giống bạo đạn. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, theo Rod chỉ lệnh công kích phát ra, đem Garchomp bọn chúng đoàn đoàn bao vây đội Plasma cán bộ. Liền đồng thời đối với mình Pokemon hạ đạt chỉ lệnh. Trong chốc lát, vô số đủ loại công kích phô thiên cái địa hướng phía Garchomp bọn chúng phóng đi. Mà Hyakun nhìn một màn này, khóe miệng lập tức cong lên. Sau đó, hừ, vô chi, không sợ, Garchomp, Tyranita, Steelix, dùng Sandstorm, bão cát, oanh, ngay tại Hyakun chỉ lệnh phát ra trong nháy mắt. Garchomp bọn chúng hợp lực phát động bão cát trực tiếp quét sạch toàn trường. Toàn bộ trong sân rộng ở giữa lập tức bị một cỗ cường đại bão cát vòi rồng bao phủ. Tất cả công kích đều tại thời khắc này bị bão cát vòi rồng cản lại. Ngay sau đó, gao, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Run run áo choàng xông ra bão cát Galette, mang theo lấp lóe hàn quang cánh tay lưỡi đao. Vọt thẳng vào đội Plasma Pokemon bầy ở trong. Gao, xông vào Pokemon bầy trong nháy mắt. Galette một đôi cánh tay lưỡi đao liền tản mát ra hào quang màu xanh lục. Đây là thảo thuộc tính kỹ năng lá lưỡi đao phát động dáng vẻ. Sau đó, lá lưỡi đao như đao, nương theo lấy từng đạo đao quang tung hoành. Từng cái đội Plasma Pokemon không ngừng bị lá dao bổ ngã xuống đất. Đồng thời trực tiếp chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Lại ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím sẫm đột nhiên như là mũi tên vọt thẳng ra bão cát. Bắn về phía bầu trời. Vừa bách, đạo thân ảnh này tự nhiên là thân thể một mực tại trưởng thành A-Bok. Chỉ thấy giờ phút này bật lên trên không trung A-Bok. Một chương trong miệng rộng mặt lôi răng lấp lánh. Trong điện quang hỏa thạch liền cắn một cái tại không trung một con Mandibuzz trên thân. Nương theo lấy một trận dòng điện nước cuồn cuộn. A-Bok mang theo Mandibuzz cấp tốc rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, đem mặt đất ném ra một mảnh hố to A-Bok. Quay đầu đem đã cháy đen một mảnh Mandibuzz nôn ở một bên. Ngay sau đó, A-Bok ngực đường vân nhanh chóng biến đổi. Sau một khắc, A-Bok liền dùng ra cùng tự thân hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ. Tựa như một cỗ trọng trang giống như xe tăng trực tiếp tại Pokemon trong đám tùy ý va chạm. Đồng thời còn lớn hơn cắn đặc biệt cắn. Trong miệng lôi điện, hỏa diễm, đóng băng ba răng không ngừng chuyển đổi. Bất luận cái gì một con Pokemon tại bị A-Bok cắn chúng về sau, đều không tiếp tục đứng lên qua. Vẻn vẹn chỉ là Galette cùng A-Bok xuất thủ. Những thứ này danh xưng đội Plasma cán bộ Pokemon cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Đồng thời ở sau đó, Aerodactyl cùng Scizor cũng là đồng thời gia nhập chiến đấu. Aerodactyl bay thẳng đến quảng trường trên không. Sau đó liền một đạo tiếp một đạo phá phôi từ quang phảng phất không cần tiền oanh tạc. Mà Scizor thì là hóa thành một vệt kim quang. Đem mục tiêu đặt ở đám kia đội Plasma cán bộ phía trên. Thân ảnh chớp động ở giữa. Scizor bên cạnh quơ chính mình song kiếm. không ngừng tại Pokemon trong đám tới gần những cái kia đang chỉ huy Pokemon tác chiến đội Plasma. Cán bộ, sau đó một kìm một cái. Đem những thứ này đội Plasma cán bộ một cái tiếp một cái đánh bại trên mặt đất. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Đội Plasma cũng đã là quân lính tan rã. Mà ở thời điểm này, khi nhìn đến thủ hạ của mình bị không ngừng đánh bại áp chế về sau, Hắc Thạch cầu nối bên trên bảy hiền giả rốt cục nhìn không được. Trong đó một tên người mặc cồng kềnh thần quan trang tăng thể diện trung niên, nhanh chóng lấy ra Pokebo của mình, đồng thời lớn tiếng hô: cái này sao có thể? Đối phương chỉ có cái này mấy cái Pokemon nha. Ta không tin. Đi thôi. Cryogonal, Weavile, Vanillax, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.